Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 450. Góc truyện audio.com. Chương 450. Dù vẻ mặt Thiện Ngôn không vui nhưng hơi thở của anh ta trở nên căng thẳng. Bởi vì cô thì thầm: "Em xin lỗi." Khiến tâm hồn anh ta như khẽ run lên. Đôi mắt anh ta nóng rực nhìn trên người cô ấy, như muốn nhìn thấu trái tim cô ấy. Anh ta không biết cô ấy thực sự xin lỗi hay đang miễn cưỡng xin lỗi mình. Bạch Minh Châu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói: "Thực xin lỗi, Thiện Ngôn. Thật ra, khi anh mới xuất hiện, em không coi anh như một cá thể độc lập nào cả. Em nghĩ rằng anh là một loại bệnh của Ôn Mạc Ngôn mà thôi. Rõ ràng thời gian ở bên anh không phải là rất lâu. Nhưng em đã có ấn tượng sâu sắc với anh. Có thể là do tính cách của anh quá mạnh mẽ và sáng sủa. Và nó hoàn toàn khác với Ôn Mạc Ngôn. Hôm đó em vội vàng hạ quyết định đó. Anh nói em lừa anh, khiến em cảm thấy rất khó chịu. Em rõ ràng đã làm một việc mà mọi người cho là đúng. Nhưng sao trong lòng lại khó chịu quá, tự thấy hổ thẹn vô cùng. Em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh. Em luôn muốn ở trước mặt anh nói cho anh biết chuyện này. Thiện Ngôn, em xin lỗi. Cho dù anh có là bệnh của Ôn Mạc Ngôn, nhưng sẽ vẫn cảm thấy đau. Anh vẫn sẽ có những cảm xúc tình cảm bình thường. Anh khác với những người bình thường. Nhưng, anh cũng là một cá thể. Chỉ cần anh là con người, anh cũng sẽ bị tổn thương nếu người khác thương tổn anh. Vì vậy, em xin lỗi. Anh có thể tha thứ cho em. Được chứ? Không thể. Anh ta dứt khoát đáp lại hai chữ. Trên mặt lộ ra vẻ hung tợn. Anh là một loại bệnh. Anh không phải là mạnh hơn nhiều so với kẻ vô dụng kia. Vậy em có biết tại sao chúng ta không thể dung túng em? Muốn Ôn Mạc Ngôn trở lại đúng không? Hửm, không phải là bởi vì tên vô dụng đó ở cùng chúng ta quá lâu rồi. Các người thiên vị mà thôi. Hắn quả quyết nói. Bạch Minh Châu nhẹ lắc đầu. Nói, không phải chuyện này, mà là anh, có khuyết điểm. Anh hoàn hảo như vậy, làm sao có thể tồn tại khuyết điểm? Ngạo mạn chính là thiếu sót. Em, Thiện Ngôn tức giận đến mức mặt mày âm trầm hẳn. Máy kiểm hạ xuống, nhăn lại thật sâu, như muốn bóp chết cô ấy. Bạch Minh Châu, anh khuyên em đừng có được một bước lại tiến một bước. Em cho rằng anh thật sự không dám làm gì em sao? Anh muốn làm em sao? Bạch Minh Châu hỏi thẳng, nhưng ngược lại khiến Thiện Ngôn lại tỏ ra lúng túng. Tại anh ta bỗng đỏ bừng. Anh ta không dám ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Bạch Minh Châu. Em đang nói nhảm nhí gì vậy? Điều tồi tệ nhất là hiếp trước rồi giết sàng rồi. Nếu anh muốn thì cứ làm. Đừng uy hiếp em san, em cho rằng anh không dám. Thiện Ngôn cũng tức giận rồi. Quay sang ép sát người cô ấy. Đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn vào trên người cô trong chốc lát. Thật là mờ mịt, sóng gió bên trong khuấy động, dòng nước ngầm đang hoành hành. Một người đàn ông không thể chịu đựng được điều đó, đặc biệt là tính cách thiếu sót của anh ta. Anh dám, đây là nguyên nhân anh không nên tồn tại. Anh biết anh và Ôn Mạc Ngôn là hai người, nhưng anh lại không sợ hãi. Bởi vì anh biết nếu anh đã làm chuyện xấu, Ôn Mạc Ngôn sẽ phải chịu thay. Nếu anh coi mình là một con người hoàn toàn thì hãy hoàn toàn chịu trách nhiệm về thân thể và hành vi của mình. Thay vì nghĩ đến việc anh giết người rồi phóng hỏa, rồi đổi nhân cách, thì sau đó chính là Ôn Mạc Ngôn gặp xui xẻo. Anh trách em không coi anh là con người hoàn chỉnh, thì anh cũng đang không coi trọng chính mình. Nếu như thật sự cảm thấy được Ôn Mạc Ngôn khác biệt độc lập, như vậy anh cũng phải chịu trách nhiệm đối với thân thể này. Khi Thiện Ngôn nghe thấy điều này, khuôn mặt của anh ta ngay lập tức trở nên đầy vẻ phức tạp khó coi. Điều này nằm trong một câu mọi người không thích nghe sự thật, nhất là nếu nó đánh vào tâm hồn như thế này. Nó khiến người ta cảm thấy rất cay nghiệt. Anh ta nắm chặt tay lại. Tiếng nằm vang vọng, không khí vô cùng yên tĩnh, khiến âm thanh đó có vẻ hơi rùng rợn, khiến người ta thấy đáng sợ. Đôi mắt anh ta khát máu. Anh ta nhìn cô ấy như phát điện, anh ta duỗi tay ra. Giống như sắp đánh người, cô sợ đến mức lập tức nhắm mắt không dám nhìn nữa. Nắm đảm hạ xuống, kèm theo gió mạnh, phả vào má, đầy nhức nhối. Cuối cùng, nắm đấm của anh ta rơi xuống bàn bên cạnh. Âm thanh nặng nề, khiến tim cô ấy run lên. Cô ấy vội mở mắt ra thì thấy tay anh ta sưng đỏ. Thậm chí còn bầm tím. Anh điên rồi à, cô ấy hét lên một tiếng. Nhanh chóng đẩy người anh ta ra rồi rời khỏi bàn. Đi vào phòng ngủ lấy thuốc trị thương. Anh tức giận đánh em cũng được. Tại sao anh lại tự hại mình chứ? Đánh em thì có phải em bị bệnh thêm không? Em nói đúng. Anh cứ bảo em phải tôn trọng anh những hình như anh không hề tôn trọng chính mình. Anh biết rõ ràng rằng sự tồn tại của anh là ngắn ngủi. Anh không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể này. Anh không biết khi nào kẻ vô dụng đó sẽ quay trở lại để cướp lấy cơ thể này. Trong thời gian anh xuất hiện, anh đã thực sự tự tin và độc lập. Chính mình còn không tôn trọng bản thân. Như vậy sao dám bảo em tôn trọng? Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tự giễu. Cười trong rất chua xót. Anh quả thực là một loại bệnh. Không ai không thể thể nhìn thấy được ánh sáng như anh. Các người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Nhưng anh thì lại giống như một hồn ma cô độc. Như một cái bóng. Anh chỉ có thể bám vào tên vô dụng đó. Anh biết sự tồn tại của hắn. Nhưng hắn lại không biết đến sự tồn tại của anh. Điều này thực sự rất nực cười. Vậy anh có muốn hòa nhập vào xã hội này không? Anh có muốn sống đàng hoàng không? Anh có thể. Không phải em nói tôi có chỗ khiếm khuyết sao? Hừ, khuyết điểm rất lớn. Sợ rằng nếu nói ra anh không thích nghe sẽ lại tự làm tổn thương chính mình. Bạch Minh Châu nhẹ nhàng nói. Giọng điệu dịu dàng hon. Cô ấy bôi thuốc cho anh ta. Thuốc từ từ có tác, lúc đầu lanh, sau lại nóng. Cô ấy thoa nó rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, vì sợ rằng nó có thể làm đau anh ta. Còn vừa thoa vừa thổi, như thể nó có thể làm giảm cơn đau của anh ta. Lông mày cô hạ xuống, đường nét mềm mại. Cảnh tượng này đã khắc sâu trong tâm trí anh ta, khiến anh ta lưu luyến không thôi. Em nói, tôi sẽ không mất tự chủ. Anh ta nói một cách khàn khàn, giọng rất trầm. Nghe đến đây, Bạch Minh Châu khẽ thở dài. Bởi vì không thể kiềm chế cảm xúc của mình như người bình thường, nên khi anh tức giận, liền bất chấp hậu quả, muốn làm hại tới người khác. Chuyện lần trước xảy ra với Đinh Hà, chuyện lần này của em, chính là ví dụ tốt nhất. Nếu anh muốốn trở thành một người bình thường, muốn xã hội chấp nhận nhân cách phân liệt như anh bắt buộc phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Không làm gì liều lĩnh và xử trí một cách bình tĩnh. Có thật là anh có thể thay thế kẻ vô dụng kia để tồn tại, em cũng sẽ chấp nhận anh. Thiện Ngôn kỳ vọng nói. Những lời này khiến Bạch Minh Châu im lặng một lúc, không biết nên trả lời như thế nào. Thực xin lỗi, em không có cách nào để anh sống được. Tôi vẫn muốn ôn Mạc Ngôn trở về. Cô ấy nói ra tiếng lòng của mình. Cách chương.